Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, đệ 49 trang. Trạm dịch nhân viên công tác. Ngoặc kép chấm hỏi. Này đại buổi tối uống say đi, tổng không có khả năng thời buổi này còn có sẽ không khai loại này. Cấp thấp tàu bay dế nhũi. Chương 21 thiên tai thiếu chút nữa ba lần rơi máy bay ngỏm củ tỏi Phù Xuyên rốt cuộc đem tàu bay. Chạy đến nông trường phụ cận. Đang định đem tàu bay chạy đến phía trước trong rừng tàng khe núi chung. Lại sấn đêm sở hồi nông trường. Nhưng liền ở nửa đường. Nàng bỗng nhiên liếc đến tàu bay thượng radar dò xét khí ven một góc có một mảnh hồng. Thứ gì? Là bên kia có người xíu mại ngạnh dẫn tới nhiệt hiệu ứng sao? Chính là không đúng a. Hiện tại không phải cảnh dương thị cảnh nội lưu hành thu hoạch vụ thu nhật tử. Nếu không phải tạ ra cái này tiểu nông trường tá điền nhóm gặp người không tốt. Phía trước quản sự không làm người. Bọn họ tưởng sớm một chút lấy tiền công. Mặt khác nông trường cơ bản còn phải chờ nửa tháng lại thu hoạch. Bởi vì khi đó cây nông nghiệp thị trường giá cả sẽ cao một ít. Hiện tại thu có cất giữ thiệt hại, Phù Xuyên trong lòng hồ nghi. Nhưng có phía trước đối phó bản trải chan. Đệ nhị dây liền nhạy bén nghĩ tới. Muốn mệnh, có thể là phó bản tai họa tiểu quái đàn. Một mảnh hồng là bởi vì nó số lượng khổng lồ ta mà ơi, Phù Xuyên sợ tới mức một run run. Thiếu chút nữa đem tàu bay tài tiến cống ngầm. Nhưng lập tức dẫm chân ga bùng nổ tối cao tốc độ. Nhưng trên màn hình biểu hiện hồng quang lan tràn tốc độ bay nhanh. Không đúng. Phù Xuyên nghe được ong ong thanh thời điểm. Hồng quang khoảng cách nàng còn có đại khái 3.000 nhiều mễ khoảng cách. Nhưng mà kính chiếu hậu thượng nàng cũng đã nhìn đến từng con lão thử lớn nhỏ phi hành sinh vật. Đang ép gần nàng. Bởi vì số lượng không nhiều lắm. Thân thể tiểu. Cho nên loại này không đủ mẫn cảm cao cấp dò xét khí không có thể cảm ứng ra tới. Nhưng nàng thông. Qua tàu bay đèn sau chiếu sáng nhìn kỹ. Phát hiện là châu chấu. Nhưng cái đuôi có điểm trường. Phần đầu thanh màu nâu. Cái đầu cực đại màu mỡ. Nhìn là có thể ăn, một bậc tai họa tiểu quái thanh nâu châu chấu. Người thường đều có thể đánh chết mấy chỉ. Nhưng số lượng khổng lồ nói. Cũng thực phiền toái. Có thể đem toàn bộ nông trường đất đều gặp. Phù Xuyên ý thức được khai tàu bay chính mình tuyệt. Không có thể bị này đó châu chấu quấn lên. Chẳng sợ mười mấy chỉ đều không được. Nếu không đến rơi máy bay ăn tịch tàu bay dùng nhanh nhất tốc độ đi phía trước phi. Kéo ra cùng này đó châu chấu khoảng cách. Nhưng Phù Xuyên nhìn đến chúng nó còn ở gắt gao đuổi theo. Hiển nhiên chúng nó theo dõi nàng. Này đó châu chấu tiểu quái nhưng không ngừng ăn thực vật. Chúng nó ăn hết thảy cơ thể. Bao gồm người tính cùng nông trường khoảng cách. Phù Xuyên quyết đoán lựa chọn rừng cây bên kia lộ tuyến. Tiếp theo mãnh nhấn ga. Béo phi ngư tàu bay thiêu đốt châm du nguồn năng lượng. Liên tục bùng nổ tối cao tốc. Rốt cuộc đến gần rồi cánh rừng. Đột nhiên. Bên cạnh một mảnh hắc. Mấy chỉ to mọng đại châu chấu đột nhiên tàu bay phía trên va chạm tập xuống dưới thời điểm. Đỉnh khoang phát ra phanh phanh phanh kịch liệt tiếng đánh. Này đột nhiên biến cố làm tàu bay bỗng. Nhiên đi xuống trụy diêu. Mắt thấy liền phải đụng phải phía trước 30 mấy mễ siêu cao lão gỗ sam. Ngọa tào, Phù Xuyên khẩn cấp nắm chặt phanh lại đòn bẩy, hoãn khống khoảng cách sau đó mãnh ném tay lái. Dầm, tàu bay vòng đầu, khó khăn lắm ai cọ đại gỗ sam thân cây ven, nhưng kính chiếu hậu xẻo cọ đến nhánh cây. Leng keng, kính chiếu hậu nổ tung dập nát, Phù Xuyên không kịp lo lắng. Thả nhìn đến bởi vì tàu bay hàng tốc, phía sau châu chấu nhóm đuổi theo. Hơn nữa, số lượng chồng lên tụ tập. Ít nhất trăm chỉ nhiều. Ong ong ong liền phải bao trùm ôm đoàn. Mà lúc này phi thuyền khoảng cách mặt đất còn có hơn 20 mễ độ cao. Phù Xuyên cắn răng một cái. Tiếp tục mãnh nhấn ga. Tàu bay vượt mức quy định ở san sát nối tiếp nhau cây rừng chung không ngừng xuyên qua. Những cái đó châu chấu không thuận theo không buông tha đuổi theo. Không ngừng đuổi theo. Mắt thấy liền phải đuổi theo, mà phía trước là một viên đại bụi gai mộc dày đặc tán cây, khoảng cách 8 mét xa thời điểm. Phù Xuyên bắt đầu làm chuẩn bị, miệng không ngừng ngâm tụng chú ngữ, 8 mét, 7 mễ, 5 mét, 3 mét, ong. Tàu bay trước khoang khoang cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Phù Xuyên duỗi tay chiều dơ lên khởi. Ở tàu bay chiếu sáng vầng sáng chung. Kia một bàn tay tản mát ra mùi thịt hấp dẫn này đó bụng đói kêu vang châu chấu. Chúng nó lộ ra sắc bén ngão răng. Điên cuồng chiều tàu bay đuổi theo tới, mà ở như vậy hắc ám vầng sáng chung. Chúng nó hẳn là cũng nghe tới rồi nàng thấp thấp ngâm tụng, sau đó chính là hợp lại phong hỏa. Phi đạn cộng diễm bạo, bởi vì nơi này không phải mặt đất, vô pháp sinh bụi gai, cho nên chỉ có thể phong hỏa, dầm. Một mảnh phong hỏa bao trùm phía trước một ít châu chấu, nàng hiện tại cấp bậc hữu hạn. Kỹ năng cấp bậc cũng hữu hạn, không có khả năng một hơi bao trùm trăm chỉ vàng nâu châu chấu. Chỉ có thể đổ cái phía trước mười mấy chỉ, nhưng chúng nó bị thiêu sau ngăn chặn mặt sau châu chấu. Hỗn loạn chung. Ánh lửa che cháo chúng nó tầm mắt, vừa lúc này Phù Xuyên một cái tay khác chế trụ tay lái. Xoát, tàu bay ở đụng phải bụi gai mộc tán cây phía trước ngã lộn nhào bỗng nhiên đi xuống thẳng tắp trùy. Phi, mà phía trên châu chấu nhóm bởi vì bị ánh lửa che đậy không kịp chuyển biến, xôn xao. Một đám châu chấu toàn sát không được chìm vào che kín bụi gai thứ bụi gai mộc tán cây chung. Sắc bén bụi gai thứ nháy mắt xuyên thấu phòng ngự không cường châu chấu thân thể, nháy mắt hạ gục. Toàn bộ nháy mắt hạ gục, vốn dĩ trừ bỏ phía trước những cái đó mười mấy chỉ châu chấu. Mặt sau những cái đó châu chấu đánh chết kinh nghiệm là tính không đến trên người nàng. Nhưng Phù Xuyên người này gà tặc liền ở chỗ nàng lựa chọn phong hỏa là đàn sát tính kỹ năng. Phong hỏa là thương tổn là liên tục lan tràn tính. Bởi vì hỏa sẽ lan tràn. Mà phong sẽ cổ vũ loại này lan tràn, đương này đó châu chấu tài chết ở tán cây thời điểm. Này đó phong hỏa mạn mở ra, đem chúng nó một tổ ong toàn thiêu. Loại này đánh chết thuộc sở hữu liền dừng ở trên người nàng. Rốt cuộc này cây phi nhưng thuộc sở hữu phương, đánh chết một bậc vàng nâu châu chấu. Kinh nghiệm cộng một, đánh chết một bậc vàng nâu châu chấu. Kinh nghiệm cộng một, đánh chết. 100 nhiều chỉ vàng nâu châu chấu cấp Phù Xuyên mang đến 100 nhiều điểm kinh nghiệm. Bởi vì thi thể tạp ở tán cây, cũng vô pháp sờ thi. Nhưng loại này châu chấu cũng không quá lớn rơi xuống giá trị. Phù Xuyên cũng không thèm để ý. Nàng nhìn đến bụi gai mộc bởi vì là bốn mùa cây thường xanh mà bảo trì phiến lá tươi mới vô pháp bị thiêu đốt dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn mới điều khiển tàu bay tới rồi khe núi bên kia, đem tàu bay. Tàng hảo sau, nàng quan sát hạ trên không, phát hiện mặt khác châu chấu không có cùng lại đây, hẳn là lúc đầu tìm hiểu bộ đội. Cùng thám báo dường như, loại này cấp thấp tiểu quái là không có chỉ số thông minh. Chỉ có thể nói là chúng nó sinh tồn bản năng. Phù Xuyên biết phó bản đã gần ở lông mày và lông mi. Vì thế bay nhanh đi trước cây số ngoại nông trường. Hết chương.